Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, lựa chọn tân dị năng. 23 giờ trình, Trình Lâm cuối cùng trở về chính mình ký túc xá, vặn mở cửa phòng, đưa tay thắp sáng bóng đèn, gian phòng bị ánh sáng dịu dịu lấp kín, cho mình ngã chén nước trắng, bưng trong tay. Nửa nằm ngoài trước cửa sổ, từ góc độ này nhìn xuống dưới màn đêm học viện, sẽ tự nhiên mà sinh ra một loại hiếm thấy thích ý cùng ung dung. Độc tòa nhà phong cảnh đúng là thật không tệ, Trình Lâm không khỏi cảm khái. Hắn tầng gác ở tầng chóp, từ nơi này có thể nhìn xuống hơn một nửa cái vườn trường. Tầm nhìn vô cùng tốt, gió đêm cũng khá là mát mẻ. Hàn Luân ký túc xá liền ở dưới chân hắn một tầng hướng về bên phải đếm 7-8 gian vị trí. Độc tòa nhà nội bộ ký túc xá cũng không phải là dựa theo thành tích đến xếp. Chủ yếu là như vậy quá phiền phức, luôn muốn đưa đến chuyển đi. Nếu như nhớ không lầm, này vẫn là Trình Lâm ở túc xá mới vượt qua buổi tối thứ hai. Còn cảm thấy khá mới mẻ, nằm ngoài trước cửa sổ. Tầm mắt lung tung không có mục đích bay, Trình Lâm bắt đầu suy tư cùng Hàn Luân đối chiến chuyện này. Tôn Kiêu bọn họ làm cái gì, chống Hàn Tác chiến bộ, ở trong mắt hắn chỉ do đùa giỡn một dạng. Tràn ngập một loại thời đại học sinh hoan thoát cảm cùng giải trí tinh thần. Hoặc là nói là, trung nhị tinh thần. Giá trị thực dụng e sợ không lớn, nhưng tóm lại là ra cho bọn họ một phen tâm ý. Trình Lâm cũng là do bọn họ đi rồi. Bất quá khiêu chiến việc này chung quy là muốn dựa vào chính mình. Dựa vào chân thật sức chiến đấu. Phương diện này hắn cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. 7 ngày, cũng chính là 168 giờ. Nếu như không ngủ không nghỉ, đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Trình Lâm trong ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Đối với những người khác mà nói, 7 ngày bên trong đào trừ ăn cơm ngủ, cần phải chương trình học, còn lại thời gian tu luyện cũng không nhiều. Có thể Trình Lâm lại không khỏe với điểm ấy. Hắn lật tay một cái, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một gốc khô quát cây nhỏ, có chút giống là nhân sâm, hiện ra màu đồng cổ, tỏa ra lờ mờ sóng linh khí. Nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện nào đó điều xúc tu phía dưới ngắn một đoạn, phảng phất bị nhéo đứt đoạn mất vậy. Này chính là giao dịch hội bên trong xuất hiện viên kia đề thần tỉnh não linh thực. Chỉ cần ăn một điểm, liền có thể duy trì mọi thời tiết tinh lực dồi dào. Đồ chơi này so với bò húc cái gì có thể mạnh hơn quá nhiều. Có cái này, ta là có thể duy trì liên tục 168 giờ tinh lực dồi dào. Hiện nay ta sơ nhập tam phẩm, còn dừng lại ở một đoạn trên. Bất quá, rất nhanh hẳn là có thể tiến vào hai đoạn. Hoa hồng trắng ẩn chứa linh khí thực sự là quá nồng, giúp ta tiết kiệm quá nhiều thời gian. 7 ngày, nỗ lực, không hẳn không có xông lên ba đoạn độ khả thi. Trình Lâm xoa xoa màu đồng cổ cây nhỏ, trong lòng suy tư. Trải qua luyện khí hồ pha loãng, hoa hồng trắng cực kỳ dễ dàng tiêu hóa. So với đẳng cấp cao nhất linh khoáng thạch tinh hoa đều muốn hiệu quả càng tốt hơn. Thảo Vi tiến hóa chính là ví dụ. Trở về học viện trước, hắn cùng Thảo Vi liền uống cái bụng tròn. Lại từng người mang về học viện một ít, công bố là chính mình ở trong hình chiếu hái. Điểm ấy ngày hôm qua cùng Hoàng Nhân gặp mặt thời điểm, hắn cũng đã nói, Hoàng Nhân vẫn chưa tịch thu, sở dĩ Trình Lâm hoàn toàn có thể lớn mật sử dụng. Đương nhiên, chuyện này hiện nay chỉ giới hạn ở số ít người biết được. Hoàng Nhân ý tứ là đối nội xử phạt, đối ngoại không thừa nhận, phòng ngừa Lục Ti nghe được tin tức lại đây cãi cỏ. Sở dĩ, liền là có người chất vấn tốc độ tu hành của hắn quá nhanh. Cũng có Hoàng Nhân trợ giúp che lấp, có thể yên tâm tăng lên. Còn lại chính là tam phẩm dị năng, lò luyện khí có thể mọi thời tiết tự động luyện khí. màu vàng bụi bặm xúc tác sau hiệu suất càng cao hơn. Ngày mai đi học viện lĩnh tổn hại pháp khí, liền bắt đầu tiến hành chữa trị. Nhiều không dám nói, nhưng hối đoái cái năm 600 điểm cống hiến vẫn là rất đơn giản. Sở dĩ ta hiện tại cần cân nhắc chỉ có một chuyện, đó chính là học tập một loại nào tam phẩm dị năng. Trình Lâm đem trong chén nước uống quang, sau đó dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa từ trong túi áo kẹp ra một tờ giấy đến. Triển khai vuông vức nếp, tiêu đề, tuyệt mật, chữ rất là dễ thấy. Đây là cửu ti dị năng kho. Trình Lâm cuối cùng có thời gian cẩn thận so với, suy tư, đến cùng học cái gì mới tốt. Việc này quan chính mình phương hướng phát triển, hắn không chút nào dám qua loa. Trên giấy mỗi cái chữ hắn đều đọc đến cực kỳ chăm chú. Mấy chục loại dị năng, đầy đủ nhìn hơn một giờ, mới coi như xem lướt qua một lần. Thật là khó chọn a. Xem lướt qua xong xuôi, Trình Lâm thật sâu thở dài, nhắm mắt lại, xoa xoa giữa lông mày. Phía trên này mỗi một loại dị năng đều khá là thần kỳ. Công năng hiệu quả không giống nhau, rực rỡ muôn màu, làm hắn mắt không kịp nhìn. Toàn thể cảm thụ chính là một loại nào đều muốn học. Nhưng là hắn lại chỉ có thể từ bên trong tuyển chọn số rất ít một hai loại. Vừa đến là nó giá cả đắt giá, hơi một tí mấy trăm điểm cống hiến. Thứ hai, liền là không cân nhắc giá cả nhân tố. Hắn học tập tinh lực cũng là có hạn, tam phẩm linh khí tổng sản lượng cũng có hạn. Học quá nhiều, trái lại là tạp mà không tinh, rơi vào tiểu thừa, qua lại do dự lại là gần như một giờ. Trình Lâm vẫn như cũ không có cách nào làm ra quyết định. Lựa chọn khó khăn chứng a. Hắn phiền muộn gõ gõ đầu, cảm giác đầu váng mắt hoa. Nếu không, tìm xem nhân sĩ chuyên nghiệp. Bỗng nhiên, cái ý niệm này nhảy ra ngoài, liền cũng lại áp không xuống. Trình Lâm trong đầu tự động hiện ra một cái tên, nhậm nghệ số 16 linh địa bên trong thủ tịch khoa học gia. Cũng là chính mình ngắn ngủi học bổ túc qua trình đạo sư. Nó vì hắn lựa chọn thân thể trưởng khống cùng tinh thần phong bạo cực kỳ dùng tốt. Mặc dù tiến vào tam phẩm, y nguyên phát huy mạnh mẽ tác dụng, lấy điện thoại di động ra, nghĩ muốn gọi điện thoại, liếc nhìn thời gian, hắn lại do dự lên. Hiện tại đã đến rạng sáng một giờ nhiều, lúc này nhậm nghệ sợ là đều ngủ chứ, nếu không ngày mai lại hỏi. À, vẫn là tiên phát điều tin tức đi, chờ ngày mai nàng tỉnh ngủ nhìn thấy có thể mau chóng trả lời. Ân, nhưng là nàng sẽ cho giúp mình sao? Rốt cuộc, chính mình cũng không ở linh địa, xin nàng làm huấn luyện kế hoạch sợ là giá cả không ít chứ. Không biết muốn tiêu hao bao nhiêu điểm cống hiến, coi như là trả tiền, nhân gia cũng không nhất định sẽ đáp ứng a. Xoắn suýt nửa ngày, Trình Lâm rốt cục vẫn là phát điều tin nhắn đi qua. Đơn giản tự thuật chút việc này. Click gửi đi, Trình Lâm thở phào nhẹ nhõm, để điện thoại di động xuống. Một lần nữa cho mình rót chén nước. Nghỉ uống xong liền bắt đầu tu luyện. Bỗng nhiên, điện thoại di động phát ra tích tích tiếng. Hắn cầm lấy vừa nhìn, là nhậm nghệ phát tới hồi phục. Muộn như vậy, nàng lại vẫn ở nghỉ ngơi. Tin nhắn rất đơn giản, chia làm 3 câu nói. Chúc mừng, điền cái này bảng, chờ ta tin tức. Trình Lâm ngớ ngẩn, mở ra trong tin tức liên tiếp, nhảy chuyển tới một phần hỏi cuốn. Phía trên là có liên quan với trước mắt hắn tình trạng cơ thể thống kê, cùng với đối với nắm giữ dị năng thông thạo tình huống, điều khiển bên trong vấn đề vân vân. Rất giải rác, nhưng cũng rất hệ thống hóa. Đầy đủ 50 đạo vấn đề, Trình Lâm điền xong xuôi, click gửi đi, sau đó nhìn hỏi cuốn phía sau, cảm tạ ngài sử dụng bản phục vụ, vài chữ liền xuất thần lên. Sau đó, hắn bỗng nhiên cười cợt, đưa điện thoại di động thả ở tay trái một bên, đem hòa tan hoa hồng trắng cánh hoa luyện khí hồ thả ở tay phải một bên. sau đó ngồi ở trên sàn nhà liền bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Uống một hớp linh khí nước, sau đó liền vận chuyển hối đoái tam phẩm một đoạn công pháp tiến hành tiêu hóa. Khô quắt cây nhỏ hiệu quả rất tốt, hắn chỉ ăn một chút, liền hào không buồn ngủ, mà chưa phát giác uể oải. Yên tĩnh trong phòng nghe được cả tiếng kim rơi. Thời gian chậm chậm trôi qua, làm Trình Lâm uống xong nửa ấm linh khí nước, vận hành hai cái đại chu thiên, điện thoại di động bỗng nhiên lại vang lên đến rồi. Nhanh như vậy liền lại hồi phục rồi. Trình Lâm mở mắt ra, mắt lộ ra sửng sốt. Hắn cho rằng là Nhậm Nghệ còn có chút vấn đề muốn hỏi. Có thể nào nghĩ, mở ra tán gẫu khuông vừa nhìn, Nhậm Nghệ dĩ nhiên trực tiếp phát lại đây một phần tài liệu văn kiện. Dưới đáy mang theo một hàng chữ. Tam phẩm dị năng chọn hai cái này. Cụ thể tin tức đều ở tài liệu bên trong. Chính mình nhìn, có vấn đề phát tin tức cho ta. Trở lên, chúc ngủ ngon. Trình Lâm ngơ ngác, ngón tay theo bản năng mở ra phần kia văn kiện. Chớp mắt lốt sau, trên màn ảnh xuất hiện hai cái tên. Hai cái. Cửu ti tam phẩm dị năng trong kho dị năng tên. Trình Lâm theo bản năng niệm ra tiếng. Ma đằng thúc phược, vĩnh nhiên chi hoàn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,